Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Bình thản nhiên nói, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn nhắc nhở ngươi vài câu. Nhắc nhở, trong lòng Lâm Lăng càng tò mò hơn. Hai ngày tới ta sẽ bế quan tu luyện, sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Vệ Bình bình tĩnh mỉm cười nói, ta hy vọng trong khoảng thời gian này, ngươi không tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ của chấp pháp điện, chú trọng vào việc tu luyện. Chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là tài nguyên bảo đảm lớn nhất. Nghe được lời này, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình. Hắn xem như hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Vệ Bình. Hiển nhiên là hy vọng hắn thành thật một chút, đừng để lại gặp chuyện gì xấu, nếu không trong lúc ông ấy bế quan sẽ không có ai ra tay tương trợ. Đối với điều này, Lâm Lăng cũng không có cách nào. Hắn là cửu đại điện tông không có bối cảnh gia thế. Tuy rằng bổng lộc mỗi tháng của chấp sự cũng rất phong phú, nhưng vĩnh viễn không đủ dùng cho hệ thống tiến hóa sủng vật. Hiện giờ còn có 3 con sủng vật cần tiến hóa đến cấp SSS mới có thể mở khóa hình thức tiến hóa mới. Để nhanh chóng tăng cấp bậc sủng vật lên, tâm hắn làm sao có thể yên được. Nói cho cùng thì cường hóa sủng vật, nhìn chung cũng coi như là một phần thực lực của chính bản thân Lâm Lăng, không liên quan đến chuyện tu luyện. Vệ Bình tiền bối, xin hãy yên tâm. Ta có chừng mực. Lâm Lăng cười nhẹ gật đầu, cũng không đặt lời nói của đối phương ở trong lòng. Vệ đại thúc biết ngươi không có chừng mực nên mới cố ý nhắc nhở. Đào Linh ở bên cạnh nhìn thấy biểu tình không để ý chút nào của Lâm Lăng, tức khắc hờn dỗi nói. Vẻ mặt Vệ Bình thản nhiên, cũng không nói thêm điều gì về việc này nữa. Lấy thẻ chấp sự của ngươi ra đi. Nghe vậy, bàn tay Lâm Lăng khẽ lật, lập tức lấy ra thẻ chấp sự màu trắng của mình. Sau đó Vệ Bình cũng lấy ra một thẻ chấp sự màu vàng tím, hai thẻ chấp sự chạm vào nhau. Trong lúc phù văn lập lòe, dường như đã chuyển tiếp cái gì đó. 5 vạn điểm phụng hiến hẳn là đủ cho ngươi dùng rồi. Vệ Bình thu hồi thẻ chấp sự của bản thân, cười nhẹ nói. Làm chấp sự nhiều năm như vậy, điểm phụng hiến gì đó đối với tu vi hiện tại của ta cũng không dùng được. Coi như trợ giúp trên đường võ đạo của ngươi, giúp cao hơn một tầng. Hả? Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức điều động linh lực xem xét. Điểm phụng hiến bên trong này, thực sự tăng thêm 5 vạn điểm. Nếu như đổi ra, tương đương với 500 vạn đá linh dương, để 3 con sủng vật tiến hóa đến cấp SSS là hoàn toàn dư giả. Cách chương.